Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là người muốn cho, ta không thể không tiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn muốn tìm hiểu về cái tình huống mà tu sĩ bắt cóc phàm nhân. Tuy nhiên thì đám hậu vệ thần linh không thèm quan tâm. Sau đó thì hắn đã gặp được người đứng đầu trong tứ đại tinh tử, đó là Bàn Cổ Tinh Tử. Người này được thiên hạ đồn là đại thiện nhân, khá là giàu có. Và hắn cũng nói đến vấn đề mà phàm nhân bị bắt. Vậy thì chúng ta hôm nay hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Diệp Lưu Thần nhẹ nhàng lắc đầu cười vài tiếng, lúc này mới nói: luận về dối trá thì Bàn Cổ Tinh Tử quả nhiên là xếp vào hàng thứ nhất. Được rồi, các ngươi không muốn nói vậy thì không nói thôi. Bàn Cổ Tinh Tử cũng không có ý định tiếp tục dây dưa. Đúng lúc này, hậu duệ Phổ Đà vẫn luôn không mở miệng, lại mở miệng nói: nếu như người đã nhìn thấy, thì vì sao không đem những người kia cứu ra? Người thế nhưng là đại thiện nhân lớn nhất của thượng đẳng tinh vực. Sinh mệnh của mấy chục vạn phàm nhân đối với người mà nói, khẳng định phải là một đại sự kiện. Nếu như người có thể cứu được bọn hắn, nó không chừng là có thể gia tăng Phật duyên của người. Ta đã đem bọn hắn cứu ra, Bàn Cổ Tinh Tử nói. Cái gì? Đồng tử của mọi người co rút lại một chút, bao gồm cả Tô Hàn ở trong đó. Càng để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn là sau khi Bàn Cổ Tinh Tử phất tay một cái, thế mà thực sự có hàng loạt thân ảnh xuất hiện trên mảng đất trống này, ít nhất phải hơn cả vạn người. Mà từ trên người bọn họ không hề cảm thụ được một chút khí tức nào, cùng với tu sĩ là hoàn toàn khác biệt, khí chất cũng khác, rõ ràng tất cả đều là phàm nhân. Ta đã đem tất cả mọi người ngăn lại, hết thảy có ước chừng 81 vạn, bất quá nơi này quá nhỏ, cũng chỉ có thể chứa được những người này. Tất cả mọi người trong lúc trợn mắt há hốc mồm, Bàn Cổ Tinh Tử lại hướng một người sau lưng một nói: đem bọn hắn đưa về nhà đi, phàm nhân đảo quá lớn, không nên để cho bọn họ tự mình trở về. Bọn hắn chỉ là phàm nhân, cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Mặc kệ là tốn hào bao lâu thời gian, nhất định phải đem từng người đưa về tận nhà. Vâng, ở phía sau có người ứng tiếng: đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần. Thượng thần, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ta ở đây dập đầu với ngươi. Nếu có thể sớm đụng phải thượng thần, người bạn già đáng thương của ta cũng không đến mức phải bị mang đi. Thượng thần, sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ coi ngài như thần linh để cung phụng. Tạ ơn thượng thần đã cứu mạng. Một mảng âm thanh vui đến phát khóc từ trong miệng những phàm nhân này truyền ra. Bàn Cổ Tinh Tử ôn hòa nói: tu sĩ và phàm nhân có sự chênh lệch, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta cũng không thể chạm vào ranh giới cuối cùng. Đảo này là của các ngươi, sau khi trở về nhất định là phải sống cho thật tốt. Nói không chừng một ngày kia các người cũng có thể trở thành thượng thần. Cố gắng lên. Những người này lại cảm động đến rơi nước mắt rồi nói chuyện trong chốc lát, cuối cùng bị người của Bàn Cổ Tinh Tử mang đi. Trong sân lúc này tất cả đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Bàn Cổ Tinh Tử lộ ra vẻ không dám tin, thật nồng đậm. Tô Hàn thì cũng thôi, thế nhưng đám người hậu duệ thành thần lại biết sau lưng việc này đến cùng có bàn tay kinh khủng bậc nào đang quấy rối. Cũng chính vì như vậy cho nên bọn hắn mới có thể lười quản. Theo lý mà nói thì Bàn Cổ Tinh Tử cũng phải sớm biết việc này mới đúng. Hắn thực sự chẳng lẽ không biết sao? Bằng không thì tại sao lại mạo hiểm đem tất cả mọi người cứu ra? Trong lúc yên tĩnh, âm thanh không hài hòa của Tô Hàn bỗng nhiên vang lên. Bàn Cổ Tinh Tử, hắn nói, ta nhớ trước đó từng thấy là trên bầu trời xuất hiện truyền tống trận, hết thảy mọi người đều mang theo đám người phàm tục kia tiến nhập vào trong truyền tống trận. Ngươi là như thế nào đem bọn hắn cứu ra? Hắn tận mắt nhìn thấy những người này tiến vào truyền tống trận vô phương cứu lại, cho nên mới không tiếp tục đuổi theo. Mà lúc đó thì Bàn Cổ Tinh Tử căn bản cũng không xuất hiện. Chỉ thấy Bàn Cổ Tinh Tử cười nói, ta dùng đài sen ngăn cách con đường truyền tống mới có thể cứu được những phàm nhân này. Trong mắt của Tô Hàn hơi híp lại, thế thì thực sự là có lòng. Bàn Cổ Tinh Tử thiện tâm như thế, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, treo lên đỉnh phong nằm sẵn trong tay. Loại lời này ta nghe rất nhiều rồi, mặc dù đã thành thói quen nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bàn Cổ Tinh Tử nhìn Tô Hàn, cũng là nói ngươi, ngươi nếu đã gặp được những người kia đem phàm nhân bắt đi, vì sao lại không trợ giúp những người phàm tục đó mà trơ mắt nhìn bọn hắn bị bắt đi hay sao? Ranh giới cuối cùng là tu sĩ không thể động tới phàm nhân, ngươi không có khả năng không biết. Lần này ngữ khí nói ra giống hệt như là lúc trước Tô Hàn dùng lời nói với đám người hậu duệ thanh thần vậy. Nhưng Tô Hàn đích thực là không biết bàn cổ tinh tử này chân tâm hay giả ý. Tô Mỗ đã từng ra tay, bất quá chỉ cứu được một người. Về sau, khi bọn hắn hoàn toàn tiến vào truyền tống trận, thì Tô Mỗ cũng không có biện pháp khác. Tô Hàn lại nói, thì ra là vậy, cũng là do ta hiểu lầm ngươi. Bàn cổ tinh tử hơi lưỡng lự, thoạt nhìn có chút xấu hổ. Cuối cùng hắn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc này có 3 viên tứ phẩm tiểu thừa đan dược, đều có thể dùng để gia tăng tu vi của ngươi. Mong rằng các hạ vui lòng nhận cho. Tô Hàn kinh ngạc nhìn bình ngọc. Bàn cổ tinh tử đây là ý gì chứ? Tô Mỗ và ngươi cũng chỉ là vô tình gặp mặt. Vì sao ngươi lại phải mang đan dược này cho Tô Mỗ chứ? Anh em chờ mình một giây nhé, mình gửi cái này. Ta oan uổng cho ngươi, cho nên muốn bồi tội. Bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không nên nghi vấn ngươi. Ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một loại người. Lời nói trước đó thực sự là băn khoăn. Nếu như ngươi không thu đan dược này thì đạo tâm của ta có thể vì thế mà xuất hiện nứt vỡ. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn hắn chằm chằm. Ta truy đuổi thượng lương và nhân nghĩa cũng là hướng tới đạo tâm hoàn mỹ không tì vết. Đạo tâm của ta không cho phép xuất hiện chút sai lầm. Cho nên, phàm là những người ta gặp phải, mà phàm là ta có thể trợ giúp, ta đều sẽ trợ giúp. Bàn cổ tinh tử nói tiếp. Dĩ nhiên, ngươi có lẽ không cần ta trợ giúp, nhưng mà ta hiểu lầm ngươi thì là sai lầm của ta. Ngoài trừ chút đan dược này, ta cũng không biết làm cách nào để biểu đạt áy náy của ta. Đây là phương thức trực tiếp nhất, mong rằng các hạ không nên ghét bỏ. Con mắt của Tô Hàn híp lại càng ngày càng sâu. Hắn không thể tin cái chuyện ma quỷ này của bàn cổ tinh tử được. Từ với mất đau thì người kia đã hết sức chú ý tới mình. Giờ phút này lại cho mình đan dược. Hắn thực sự đã nhân từ đến loại trình độ đó sao? Cứu mấy chục vạn phạm nhân đích thực là để Tô Hàn bất ngờ. Nhưng cái này cũng không thể tẩy trừ sự đề phòng cẩn thận của hắn ở trong lòng Tô Hàn. Tương phản, hắn càng làm vậy, Tô Hàn càng cẩn thận. Không khí trong sân lúc này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Tô Hàn nhìn bàn cổ tinh tử mặt không biểu tình. Người sau cũng đang nhìn hắn, bất quá mặt mũi tràn đầy vẻ chân thành, thậm chí có chút bộ dáng chờ mong. Tựa hồ chỉ cần Tô Hàn tiếp nhận đan dược này, vậy thì hắn sẽ rất vui vẻ, đồng thời cũng sẽ tiêu trừ sự áy náy trong lòng đối với Tô Hàn. Mà hậu duệ thanh thần, hậu duệ vân đế đám người này thì quay đầu nhìn sang một bên, rõ ràng đối với cách làm này của bàn cổ tinh tử là cực kỳ chán ghét, bởi vì bọn hắn đã thấy qua vô số lần, rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn như cũ là vô pháp can được, còn cảm thấy ác tâm, cảm thấy dối trá. Đúng vào lúc này trên mặt Tô Hàn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, hắn khẽ lắc đầu mà nói, bàn cổ tinh tử, nói thật, Tô Mỗ đích thực là rất khuyết thiếu tài nguyên, nhưng mà chỉ bằng vào 3 viên tứ phẩm tiểu thừa đan dược này, đừng nói là thần linh cảnh, coi như là chân thần cảnh, đỉnh phong cũng không có đạt tới được. Có ý tứ gì chứ? Bàn cổ tinh tử sảng sốt một chút. Đám người hậu duệ thanh thần ở bên thì bật cười, đúng đúng, chính là loại phương pháp này. Đối đãi với người dối trá thì phải chân thành một chút, chân thực một chút. Bàn cổ tinh tử, ngươi chẳng lẽ còn không biết ý tứ của Tô Bát Lưu người ta là chê ngươi cho ít? Người ta không thèm, ngươi hiểu chưa? Nếu như ngươi muốn giữ vững đạo tâm, vậy thì lấy ra một chút nữa đi. Lời của bọn hắn để cho bàn cổ tinh tử phản ứng lại, khuôn mặt hơi đỏ lên, lộ vẻ lúng túng. Thật là có lỗi. Ta coi là 3 viên tứ phẩm tiểu thừa đan dược này đối với ngươi mà nói đã đủ tăng lên một chút tu vi. Không nghĩ tới là ngươi có được thiên tư tuyệt thế, có thể dung nạp hàng loạt tài nguyên. Như vậy mà nói thì lộ ra là ta có chút không phóng khoáng. Tiếng nói vừa ra hắn lại lấy ra 3 cái bình ngọc. Hết thảy là 12 miếng tứ phẩm tiểu thừa đan dược, hiệu quả đồng dạng, hẳn cũng đủ cho các hạ tăng lên chân thiền cảnh đỉnh phong. Công tử, không thể. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì sau lưng bàn cổ tinh tử liền có người nói. Sự tình này của công tử đích thực là vì giữ vững bản tâm, nhưng công tử cũng chưa bao giờ nói qua là muốn giúp hắn thăng lên tới chân thần cảnh đỉnh phong. Hắn đến cùng đạt được dạng tu vi gì, đó là sự tình của hắn, không nên để cho công tử tới phải trả tiền. Bàn cổ tinh tử yên lặng, tựa hồ cũng cảm thấy đạo lý. Mà người kia lại hướng Tô Hàn nói, tiểu gia hỏa, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người cũng không phải là đối tượng viện trợ. Công tử cho người đan dược, chẳng qua là vì biểu đạt áy náy mà thôi, người không thể quá phận. Nếu như không thể tăng cao tu vi, vậy ta muốn đan dược này có lợi ích gì? Tô Hàn nói. Xem ra, bàn cổ tinh tử cũng không phải hiểu rõ đại nghĩa như trong truyền thuyết. Phóng mắt nơi này nhiều tu sĩ như thế, đối với sự tình của phàm nhân chẳng thèm quan tâm. Chỉ có ta là cứu một người, cùng với bàn cổ tinh tử chính là một loại người. Chẳng lẽ để cho ta tăng lên một chút tu vi, vì để tiếp tục phụ trợ bàn cổ tinh tử làm việc thiện, đây không phải là biến tướng của việc trợ giúp sao? Người... Ngữ khí người kia hơi ngưng lại muốn phản bác rồi lại không biết phản bác như thế nào. Được rồi, ban cổ tinh tử nói. Hắn nói cũng có đạo lý. Nếu có thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi, thời điểm ngày sau làm việc thiện cũng là nên. Vậy thì ngươi liền lấy thêm một chút đi. Hầu Dệ Thanh Thần ở một bên giật dây. Đây cũng không phải là vì hắn muốn trợ giúp Tô Hàn, mà hắn thực sự đối với bản cổ tinh tử này chán ghét đến cực hạn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có lẽ giờ phút này trong lòng hắn đang mang một loại ý nghĩ như vậy. Vậy được. Bàn cổ tinh tử nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong? Tô Hàn trầm ngâm một chút, ngẩng đầu cười nói. Ít nhất cũng phải có 30 viên ngũ phẩm tiểu thừa đan dược. Cái gì? Lời này vừa nói ra thì đừng nói là bàn cổ tinh tử, coi như bọn Hậu Duệ Thanh Thần cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tô huynh, không sai biệt lắm là được. Diệp Lưu Thần nói. Chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi, cũng không coi là một tiểu phẩm cấp hoàn chỉnh. Ngươi cần có nhiều tài nguyên cũng tuyệt đối không có khả năng là con số này. Ngũ phẩm tiểu thừa đan dược dùng tu vi của Tô huynh thời khắc này sợ là còn không thể luyện hóa. Dạng công phu sư tử ngoạn như vậy đích thực là có chút quá mức. Ngươi xem mình là cái dễ hành này. Ta cần bao nhiêu tài nguyên, còn cần ngươi tới dạy ta sao? Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. Đối đãi với người dối trá ở dưới loại tình huống có thể thì trực tiếp vạch mặt là được, đâu cần cần lãng phí thời gian. Mà đối với Tô Hàn, lông mày của Diệp Lưu Thần không khỏi nhăn lại. Tô huynh, ngươi đây là ý gì? Ý tứ của ta chính là, ngươi đừng mở miệng gọi một tiếng Tô huynh. Ta và ngươi không có quan hệ gì. Nếu thật muốn so, thì ngươi ngay cả Hậu Duệ Phổ Đà cũng không bằng. Tô Hàn nói, đầu tiên là ta không cần, ngươi cũng không có tư cách để giáo huấn hà. Thứ hai, ta cần bao nhiêu tài nguyên chính bản thân ta rõ ràng nhất. Có lẽ ngươi không thể luyện hóa ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, nhưng ta có thể. Dạng người ếch ngồi đấy giếng như ngươi thì cứ ngồi im ở đó, cầm miệng là đủ. Tiểu súc sinh, chú ý cái miệng lưỡi của ngươi, sạch sẽ một chút. Lưu Ly tiên tử vẻ mặt phát lạnh. Thế nào, ngươi còn muốn động đến ta hay sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Trước đó, khi mà Liên Minh Tinh Không đề ra nghi vấn, là Lôi Đình Cổ Thần đã tự mình hiện thân mang ta ra. Nếu như ngươi muốn động tới ta, vậy không quan hệ. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động thử một chút. Tầm mắt của Lưu Ly tiên tử lạnh lùng. Ngũ quan nhìn như hoàn mỹ kia lại bùng nổ sát cơ. Không dám thì ngươi cũng câm miệng cho ta. Tô Hàn lại nói. Đốn mặt. Lưu Ly tiên tử hừ lạnh một tiếng, cánh tay trắng nõn đột nhiên vung lên, áp thẳng tới Tô Hàn. Áp lực kinh khủng kia thao thiên tràn đớn, oai của thiên thần cảnh triệt đệ bạo phát ra. Oanh. Nó còn chưa triệt để hạ xuống, âm thanh nổ to đã chuyển ra vựng đinh tai nhức óc. Tô Hàn căn bản cũng không né tránh, căn bản cũng không phòng ngự. Vô luận là né tránh hay phòng ngự ở dưới thiên thần cảnh, hắn đều không làm được, trừ phi là tiến vào thánh tử tu di giới. Nhưng hắn dám đánh cược là Lưu Ly tiên tử có nổi giận thì cũng không dám giết mình. Âm thanh trầm đục từ trên người Tô Hàn vang lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Tô Hàn nháy mắt trắng bệch, thân thể quán đột nhiên co vào, giống như bị một cỗ thôn phệ chi lực hấp thu, cấp tốc khô quắt, dừng tay. Nhưng đúng vào lúc này, ban cổ tinh tử chợt quát lên, Lưu Ly tiên tử, hắn là người có thiện tâm, ngươi không nên động tới hắn. Sau lưng hắn, một người đàn ông trung niên cũng lúc này đem bàn tay hư ảo của Lưu Ly tiên tử bóp vụn. Cho đến giờ phút này, thể xác khô quắt của Tô Hàn mới dừng lại. Hắn nuốt vào mấy viên đan dược, thể xác dần khôi phục, khuôn mặt tái nhợt. Không hổ là thiên thần cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác là lợi hại. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lưu Ly tiên tử, nhưng người nhớ kỹ, Tô Bất Lưu ta cũng không phải loại người có thù mà không báo. Lần này chẳng qua là cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lưu Ly tiên tử thản nhiên nói. Ta đây thực sự phải cảm ơn ngươi. Tô Hàn cười dữ tợn bày ra tu vi, quay người muốn ly khai. Cái gọi là bảo vật ở nơi này đối với hắn mà nói lại chẳng có chút lực hấp dẫn nào. Các hạ chờ chút. Tại thời điểm Tô Hàn muốn ly khai thì bàn cổ tinh tử bỗng nhiên lại nói. Đan dược mà ngươi muốn ta còn chưa có đưa cho ngươi. Tô Hàn đột nhiên quay đầu. 30 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, giá trị ít nhất cả chục tỷ thần tinh, ngươi cho ta sao? Bàn cổ tinh tử cắn răng lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng vậy mà thực sự phất tay lấy ra 10 cái bình ngọc. Hết thảy có 30 miếng, đều là ngũ phẩm tiểu thừa. Hắn nhìn Tô Hàn, dùng một loại ánh mắt cực kỳ chờ mong mà nói. Mặc kệ là các hạ hiện tại có dùng được những đan dược này hay không, nhưng ta hy vọng một ngày kia các hạ lợi dụng những đan dược này sau khi tăng lên tu vi, nhất định phải một lòng hướng thiện, gặp được sự tình đủ khả năng liền ra tay bang trợ. Chuyện đó đối với ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. 30 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, Tô Hàn biết dùng thân phận của bàn cổ tinh tử thì nhất định có thể lấy ra được. Nhưng hắn không nghĩ tới, vậy mà đối phương thực sự cho mình. Đây dù sao cũng là một bút tài phú rất lớn. Vì cảm hóa một người, bàn cổ tinh tử thế mà trả giá đại giới như vậy, ngươi cũng thực sự có lòng. Tô Hàn mỉm cười đem những bình ngọc kia thu hồi. Như vậy, ta có khả năng đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ một lòng hướng thiện, nhân tử đại nghĩa. Một lòng hướng thiện, nhân tử đại nghĩa, tám chữ này Tô Hàn cắn răng rất nặng. Tô Bát Lưu, đồ vật cầm nhưng phải có mạng mà dùng. Hậu duệ của thanh thần. Âm Dương khoái khí nói một câu. Cái này cũng không nhọc đến mày phí tâm, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn dự định rời đi, thế nhưng bàn cổ tình tử lại nói. Tô Bát Lưu, ngươi thả đi, ngươi nhất định sẽ trở thành một thiện nhân. Ngươi không khỏi quá ngây thơ, Tô Hàn nhíu mày. Ngươi cảm thấy lời thề có hữu dụng không? Chúng ta khác với phàm nhân, cũng không tin phụng những cái đồ vật thần linh gì đó. Không được, ngươi nhất định phải thề. Bàn cổ tinh tử nói, mặc kệ là có hữu dụng hay không, chỉ cần ta cảm thấy có ích, vậy là đủ rồi. Chỉ cần ngươi thề thì ta mới triệt để yên tâm. Vậy thì tốt, ta thề, Tô Hàn nói. Ta thề, Tô Bát Lưu ta, về sau nhất định sẽ trở thành một dạng đại thiện nhân giống như bàn cổ tinh tử, bằng không thì thiên lôi đánh xuống. Tốt. Bàn cổ tinh tử thoạt nhìn hết sức hưng phấn. Có câu nói này của ngươi, vậy là đủ rồi. Ta cũng tin tưởng là ngươi nhất định sẽ trở thành một đại thiện nhân. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Xin tự nhiên. Ở một góc tối không người nào đó, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện. Hắn lấy ra những cái bình ngọc mà bàn cổ tinh tử đã đưa cho. Ở trên đan dược này mà không có gì mờ ám, thì bố mày liền theo họ của mày. Trong lòng Tô Hàn cười lạnh. Nếu như thực sự có người vô duyên vô cớ cho mình đan dược trị giá hơn 10 tỷ thần tinh, thì thật sự là ngớ ngẩn. Cái này chính là thiện tâm mà bàn cổ tinh tử tin tưởng sau. Tuyệt đối không có khả năng. Có thể trở thành một trong tứ đại tinh tử, hắn có lẽ hoàn toàn chính xác là thiện lương, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Ở thời điểm kết trước, Tô Hàn đã từng chứng kiến rất nhiều đại năng dùng đan dược để gieo xuống căn cơ trong cơ thể người khác. Sau khi đến trình độ thành thục nhất định sẽ trực tiếp đoạt xá thôn phệ. Chuyện này hết sức bình thường. Trong thế giới của tu sĩ, không khác nào là chuyện phàm nhân ăn cơm uống nước thôi. Ta cũng không biết ngươi nhìn trúng cái gì của ta, nhưng mà ngại ngùng, ta không ngu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Đối với cái gọi là bảo vật kia hắn không có cảm giác gì. Giờ phút này nếu như đã húp được đan dược, vậy thì tất nhiên là phải chui vào thánh tử tu di giới tiến hành đột phá là ngon nhất. Mặc kệ là đan dược này có ẩn giấu chuyện gì, ít nhất nó vẫn có hiệu quả. Yêu lòng đế thuật của ta có thể tước đoạt hết thảy mọi chất bẩn. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phương xa, bàn cổ tinh tử. Ngươi đánh chủ ý trên người ta, đích thực là đánh nhầm rồi. Phanh một tiếng. Trước khi tiến vào thánh tử tu di giới, hắn đã xuất ra toàn bộ những đan dược này rồi bóp nát. Dùng tu vi của hắn thời khắc này, luyện hóa ngũ phẩm tiểu thừa đan dược tuy hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn làm được, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà sau khi hắn bóp nát thì tất cả đan dược cấp tốc nổ tung, hóa thành thần lực tiến lên đỉnh đầu của Tô Hàn. Giờ phút này Tô Hàn mới mở ra thánh tử tu di giới, từ từ tiến vào trong. Luyện hóa đan dược là không dễ, nhưng mà tước đoạt chất bẩn bằng Long Hoàng đế thuật thì lại quá dễ dàng. Sở dĩ là phải bóp nát ở bên ngoài cũng là bởi vì Tô Hàn lo lắng thật sự đan dược này có gì đó ẩn giấu thì sẽ bại lộ sự tồn tại của thánh tử tu di giới. Đối với người có được yêu lòng đế thuật như hắn, chỉ cần luyện hóa đan dược, vậy thì tuyệt đối sẽ đem tất cả những cái gì ẩn giấu bên trong tước đoạt đi. Cho nên bình thường Tô Hàn sẽ không khiến cho người khác trợ giúp mình luyện hóa đan dược. Giống như lúc trước hắn lấy được đan dược ở giác đấu trường, Tác Doanh hoàn toàn có thực lực để giúp hắn luyện hóa. Nhưng công pháp của hắn cùng với yêu lòng đế thuật cách nhau một trời một vực, cho nên đây coi như là đường tắt thì Tô Hàn cũng sẽ không đi. Có những con đường tắt thực sự là không đi được. Khi mà phải lựa chọn giữa cái đúng và cái dễ dàng thì nên lựa chọn cái đúng. Thế nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong toàn bộ quá trình bài xuất này, ngoại trừ dược lực của đan dược và những cái chất cặn của bản thân đan dược ra, vậy mà không có bất kỳ vật gì khác tồn tại. Là ta đã suy nghĩ quá nhiều sao? Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhíu mày lại, hay là nói thực sự có đồ vật tồn tại và cũng đã bị tước đoạt đi, nhưng vì tu vi của ta không đủ nên không phát giác ra. Cường độ tước thoạt của yêu long đế thuật Tô Hàn cực kỳ tự tin, đừng nói là thượng đẳng tinh vực mà những thủ đoạn ở thánh vực cũng có thể bị hắn phát giác ra. Nếu quả thật có đồ vật gì bậy bạ, khẳng định đã bị tước đoạt rồi. Làm người hai đời, ta đã trải qua cả ức năm thời gian, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ kiên định và quả quyết. Mặc dù từ chỗ này của hắn đạt được đan dược trị giá hơn 10 tỷ thần tinh, nhưng mà bàn cổ tinh tử này vẫn như cũ, không thể đơn giản như mặt ngoài nhìn vào. Cùng với những gì mà Tô Hàn đã trải qua kiếp trước để mà so sánh, thì những người này ở kiếp này tiếp xúc đã coi như là y quy có cũng như không. Đương nhiên, những cái này cùng với kinh nghiệm kiếp trước của hắn có quan hệ rất lớn, ăn thiệt thòi nhiều tự nhiên cũng phải khôn ra, đâu có ai ngủ mãi được. Thôi vậy, hít sâu một hơi, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Bất kể thế nào thì ít nhất bàn cổ tinh tử này thời điểm ta đang ngủ gật, không những đưa cho cái gối còn đưa thêm một cô gái để ôm. Trước đó, còn muốn lấy nơi này để làm chỗ hóa phàm, rồi lại đi kiếm tổ vu tàn hồn, nhưng mà trở ngại vì tu vi chưa tới cho nên tạm thời bỏ qua. Không nghĩ tới là trong nháy mắt bàn cổ tinh tử lại đưa tới cái gối. Đã như vậy thì trước tiên ta cứ đột phá lên chân thỉnh cảnh đỉnh phong, sau đó thử nghiệm việc hóa phàm. Có thể thành công là tốt nhất, mà không thể thành công thì cũng có thể đổi thời gian rồi lại thử sau. Còn bàn cổ tinh tử kia, nếu như Tô Hàn ta thực sự nhìn lầm người, vậy sau này ta sẽ tự tay hoàn lại 30 viên đan dược. Nợ nhân tình, ta không muốn thiếu ai cả. Liền nhận định bàn cổ tinh tử không phải người tốt lành gì, hắn mới mở miệng yêu cầu đan dược. Ngược lại những đan dược này đối với bàn cổ tinh tử, hoặc là nói thế lực sau lưng hắn căn bản không coi là gì. Hô, đôi mắt Tô Hàn nhắm lại, toàn lực vận chuyển Long Hoàng Đế Thuật. Hàng loạt thần lực được Tô Hàn thôn phệ, tiến nhập vào trong vòng xoáy, chui vào cơ thể. Sau đó thì chính là luyện hóa hấp thu, tăng cao tu vi, một vòng tuần hoàn khép kín. Giữa thất tinh chân thần cảnh và chân thần cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác không coi là một tiểu phẩm cấp hoàn chỉnh, cho nên ở trên phương diện tài nguyên cũng là dễ dàng hơn là nhảy giọt một cái tiểu phẩm cấp. 30 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược này để Tô Hàn tăng lên thần linh cảnh tự nhiên là không đủ, nhưng đến chân thần cảnh đỉnh phong thì tuyệt đối có dư. Mà đối với những người mượn linh kia thì đột phá lên thần linh cảnh mới cần nhiều tài nguyên, còn bản thân hóa linh, thậm chí là giống như Tô Hàn đi hóa phàm, một khi thành công thì không cần bất luận tài nguyên gì cũng có thể đột phá. Một cái cấp độ này là minh ngộ về mặt cảnh giới, chứ không phải là chất chồng về mặt tài nguyên. Bên ngoài trôi qua 3 tháng, trong thánh tử tu di giới đã là 2.500 năm, Tô Hàn cũng xuất quan. Sao trời ở mi tâm vẫn là 7 viên, nhưng màu đỏ đã cực kỳ nồng đậm. Điều này đại biểu tu vi bản thân hắn đã triệt để đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong. Cái này kỳ thực cũng không coi là đột phá, nhiều lắm chỉ coi là một chút tích lũy mà thôi. Nguyên bản cần tới thời gian không dài, nhưng Tô Hàn cần tài nguyên rất nhiều, mà ngũ phẩm đan dược luyện hóa lại chậm, cộng thêm với việc sau khi tới chân thần cảnh đỉnh phong, hắn theo thói quen muốn vững chắc tu vi, cho nên mới dùng thời gian lâu như vậy. Vẫn là câu nói ấy, luận về tốc độ tu luyện, Tô Hàn thực sự không tính là thiên kiêu. Cho dù lúc trước đã tăng lên ngộ tính, thế nhưng so với đám yêu nghiệt này thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Nếu như không có thánh tử tu di giới, hắn giờ phút này cũng không thể lọt vào trong tầm của đám thiên kiêu. Đương nhiên, nói đi thì phải nói lại. Thiên kiêu sở dĩ trở thành thiên kiêu, kỳ thực cũng là bởi vì thế lực tông môn bồi dưỡng, cùng với tư chất của bản thân bọn hắn so sánh, thì thứ đến từ thế lực bồi dưỡng trọng yếu hơn. Sau khi đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong, hắn đã triệt để vô địch giới huyền thần cảnh rồi. Không sử dụng ngoại lực mà chỉ luận chiến lực bản thân, hắn dám nói thứ hai thì không ai dám nói mình đệ nhất. Soạt, thần niệm lại bày ra quét ngang phạm nhân đảo. Bọn bàn cổ tinh tử, hậu duệ thanh thần vẫn tập trung ở thôn xóm đó. Rõ ràng là trong thời gian 3 tháng này bảo vật vẫn chưa xuất thế. Bất quá Tô Hàn lần này cuối cùng gặp được cửu thải hào quang trong miệng Tôn La có nhắc tới. Giống như là cửu sắc cầu vồng vậy, hiện ra là hình cung, nhảy vọt qua hơn phân nửa phạm nhân đảo. Ở trung tâm thì chủ yếu là ngưng tụ ở thôn xóm, chỗ đám người bàn cổ tinh tử lưu lại. Cửu thải hào quang này lúc ẩn lúc hiện, sau đó hoàn toàn biến mất. Cũng không có kỳ quái, trước khi bảo vật xuất thế, phần lớn đều có dấu hiệu như vậy, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Có thiên thần cảnh cường giả như là Lưu Ly tiên tử, Tô Hàn không có muốn qua đó làm gì. Huống hồ là bàn cổ tinh tử này đã có tu vi là thất tinh thần linh cảnh rồi. Chiến lực chân chính của hắn sợ là có thể so được với thấp tinh huyền thần cảnh. Nhất định phải thừa nhận là dùng chiến lược của Tô Hàn thời khắc này, cho dù là đơn thuần về lực lượng bản thân, chỉ sợ không phải đối thủ của bàn cổ tinh tử. Đã như vậy thì bắt đầu hóa phàm đi thôi. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh Tô Hàn lập lòe một lần nữa tới Liễu Hoa Thôn. Nơi này Tô Hàn luôn cảm thấy nó có duyên với mình, chủ yếu nhất là mục đích tổ vu đổ lục cũng chính là chỗ này. Phù văn tràn vào mi tâm, hình dạng Tô Hàn lần nữa phát sinh cải biến, hết thảy lực lượng tu vi đều ẩn giấu đi, hết thảy khí tức thù liễm lại. Hắn giờ phút này thoạt nhìn như một gã thư sinh bình thường. Vài ngày sau, ở một bên Thanh Hồ, Liễu Hoa Thôn, đúng vậy, cái hồ nhỏ mà mấy đứa bé câu cá lúc trước được gọi là Thanh Hồ, có một thân ảnh áo trắng thoạt nhìn sạch sẽ của một nam tử trắng nõn trẻ tuổi xuất hiện. Hắn lớn lên hết sức thanh tú tuấn mỹ, là chủng loại tuấn mỹ mà ở Liễu Hoa Thôn ít có. Tựa hồ là bởi vì chuyện lúc trước mà mọi người của Liễu Hoa Thôn vẫn thực sự là đóng chặt cửa, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Nam tử trẻ tuổi này đi tới bên hồ, nhìn những cái cần câu đơn giản mà đám trẻ con vứt đi. Hắn lại làm một chút mồi cá rồi cứ thế ngồi ở ven hồ an tĩnh mà câu cá. Hóa phàm so với hóa linh thì khó hơn rất nhiều. Ít nhất thời điểm hóa linh, cho dù một lần nữa tu luyện lại thì cũng sẽ có tu vi, cũng vẫn sinh hoạt trong thế giới của tu sĩ. Mà hóa phàm chính là muốn trục đẻ, dung nhập vào phàm nhân giới. Mong muốn hoàn toàn dung nhập không một tia tỉ vết, tự nhiên là không thể động dụng lực lượng tu vi. Mục đích cuối cùng chính là quên đi lực lượng tu vi, quên đi hết thảy, để cho mình hoàn toàn đắm chìm trong cái thế giới phàm nhân này. Làm người hai đời, tu luyện đã gần ức năm, muốn quên đi, khó khăn cỡ nào. Tô Hàn cũng chưa có làm tốt chuẩn bị hoàn toàn, hắn thậm chí còn không biết phải chuẩn bị như thế nào. Lần này nhiều lắm cũng chỉ coi là chút thử nghiệm thôi. Thời điểm kiếp trước khi hắn đến thần linh cảnh, mặc dù không phải là mượn linh, nhưng cũng là hóa linh, chứ không phải là hóa phàm. Để mà so sánh thì hóa linh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Được rồi, trước cứ thử một chút đi. Ánh mắt lấp lánh Tô Hàn nhìn về phía hồ nước. Có những con cá nhỏ bơi lội tựa hồ đang cân nhắc cho nên có hốc cái mồi câu này hay không. Tô Hàn cũng không sử dụng thần niệm nhưng hắn vẫn như cũ nhìn thấy rõ ràng. Thế là hắn khẽ nhíu mày, dứt khoát nhắm mắt lại luôn. Muốn dung nhập thì vẫn cần phải có thời gian lắng động. Trong chốc lát căn bản không cách nào làm được. Trong lòng hắn thở dài một hơi. Cho dù là nhắm mắt nhưng vẫn như trước có thể phát giác bất kỳ gió thổi cỏ lay, thậm chí là những con cá bơi lội dưới đáy nước hắn đều cảm thụ rất rõ ràng. Đây là sự mẫn cảm trời sinh thuộc về tu sĩ, lần lượt đột phá để khu trừ những tạp chất trong cơ thể, khiến cho ấy mắt và tai của bọn họ đều tăng lên rất lớn, so với phàm nhân thì mạnh hơn vô số lần. Coi như không sử dụng tu vi, thế nhưng vẫn như trước là linh cơ mẫn cảm vượt xa phàm nhân. Bát Lưu. Một đoạn thời gian bên tai Tô Hàn bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh quen thuộc. Ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy thân ảnh của đối phương. Ván bối gặp qua Lôi Đỉnh cổ thần. Không nhìn thấy nhưng hắn vẫn như cũ hành lễ. Ngươi tới đỉnh phong chân thần cảnh rồi sao? Lôi Đỉnh cổ thần hỏi. Tô Hàn cũng không có biểu lộ ngoài ý muốn gì. Dùng tu vi của Lôi Đỉnh cổ thần cho dù khoảng cách quá xa thì chỉ sợ cũng sẽ phát giác được mình đang là cảnh giới gì. Đồng thời Tô Hàn một mực hoài nghi là Lôi Đỉnh cổ thần chỉ sợ vẫn luôn chú ý tới mình. Cũng chính bởi vậy cho nên mà lúc trước hắn đánh nhau với Lưu Ly tiên tử mà không sợ hãi chút nào. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Đúng thế, Tô Hàn cung kính nói. Người dự định làm thế nào? Lôi Đỉnh cổ thần nói. Là cái gọi là bảo vật ở phàm nhân đảo kia, bản điện cũng có nghe nói qua, ngươi cũng không cần theo đuổi, sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Văn bối cũng không dự định sẽ truy cầu bảo vật đó. Ngay cả bàn cổ tinh tử cũng tự mình hiện thân, văn bối vẫn tự mình hiểu lấy mình, Tô Hàn nói. Không, ngươi không kém bất kỳ ai, điểm này chính bản thân ngươi rõ ràng nhất, Lôi Đỉnh cổ thần nói. Tô Hàn yên lặng, hắn nghe ra được hàm ý trong lời nói của Lôi Đỉnh cổ thần. Bản điện đã sớm vì ngươi mà chuẩn bị rất nhiều hóa linh thế giới. Phủ chủ lại càng là như vậy, hắn đã đem hóa linh thế giới của hắn ra, chỉ cần ngươi nguyện ý thì hiện tại có thể trở về. Lôi Đỉnh cổ thần nói tiếp. Dĩ nhiên, người càng mạnh mẽ hơn thì thế giới hóa linh càng mạnh, mà tạo hóa cuối cùng lấy được càng nhiều. Rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào thì chính người tới chọn. Thế giới hóa linh của phủ chủ sau, Tô Hàn lẩm bẩm. Thời khắc này Vân Vương Phủ quả nhiên đối với mình vô cùng để bụng. Liền là không biết thực sự bởi vì cái gọi là tư chất hay là bởi vì một loại thần phận khác của mình đây. Đúng, chính là thế giới hóa linh của phủ chủ. Lôi đình cổ thần rõ ràng không biết trong lòng Tô Hàn giờ phút này đang nghĩ gì. Bất quá biết cũng không sao. Hắn đã trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, cũng đã biểu lộ thái độ của Vân Vương Phủ rồi. Nhất định phải tiến vào hóa linh thế giới sao? Tô Hàn nói. Có ý tứ gì? Lôi đình cổ thần dừng lại một chút rồi chợt nói. Ngươi muốn tự mình hóa linh sao? Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ta muốn hóa phàm. Cái gì? Cho dù là dùng tâm cảnh của lôi đình cổ thần, thời điểm nghe được lời này, âm điệu không khỏi đề cao một chút. Hóa phàm có rất nhiều khó khăn. Đại nhân vật giống như hắn hiểu được rõ ràng. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, ngay cả những đại năng siêu cấp khủng bố kia, mỗi người thời điểm trải qua thần linh cảnh thì phần lớn là cũng có thử qua hóa phàm. Nhưng mà có vượt qua 99% số người cũng là sau khi phí phạm mất mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, vạn năm, đành bất đắc dĩ phải từ bỏ. Có lẽ chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa thì bọn hắn sẽ thành công. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói thì thời gian lãng phí là cực kỳ quý giá. Chờ đến lúc đó mới trở thành thần linh cảnh thì sớm đã bị người cùng thế hệ siêu việt rất xa. Bởi vậy bọn hắn lựa chọn hóa linh hoặc là tiến vào hóa linh thế giới do người khác lưu lại, dùng cái đó để tới mượn linh. Lôi đình cổ thần cũng rõ ràng hóa phàm rồi. Vân Vương phủ chủ đồng dạng cũng đã thử. Khác biệt chính là cái niên đại đó của bọn họ, thượng đẳng tinh vực cũng không có phàm nhân chân chính, mà cái gọi là hóa phàm của bọn hắn chẳng qua là sáng tạo ra tiểu thế giới của mình rồi ngưng tụ ra cái được gọi là phàm nhân, mà những phàm nhân này đều không chân thực. Mà mấy chữ không chân thực, chuyện này không thể thành công, tựa như là một cây gai vậy, luôn kẹt trong lòng của bọn hắn, vung không đi, xóa không được. Bởi vì từ mới bắt đầu những thứ này tất cả đều là giả, cho dù bọn hắn có quên như thế nào thì cũng không quên được. Giống như là Tô Hàn hóa phàm thời khắc này, phàm nhân chung quanh hắn cũng là thật, nhưng từ khi bắt đầu hắn luôn biết mình là một tu sĩ chứ không phải phàm nhân. Chuyện này kỳ thực cũng là cây gai kia gắt gao đâm ở trong lòng Tô Hàn. Cái này rất khó. Lôi đình cổ thần trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng. Ta biết. Tô Hàn gật đầu. Không, ngươi không biết. Lôi đình cổ thần nói, thời gian mà phàm nhân đảo này xuất hiện nhiều nhắm chỉ có 10 vạn năm, mà trước đó thượng đẳng trinh vực chưa từng xuất hiện phàm nhân chân chính, cho nên bản điện dám khẳng định ngươi cho tới bây giờ còn chưa từng hóa phàm qua. Tô Hàn yên lặng. Lôi đình cổ thần không có nói rõ, nhưng mà lại điểm ra thời gian tồn tại của phàm nhân đảo. Đây cơ hồ là từ khía cạnh nào đó biểu đạt hắn biết được thân phận chân thật của Tô Hàn. Tô Hàn kiếp trước thời điểm ở thượng đẳng tinh vực, khoảng cách đến nay ít nhất đã vượt quá ngàn vạn năm. Lúc đó tự nhiên nơi đây không có phàm nhân tồn tại. Mà kiếp này, Tô Hàn lúc này mới đến chân thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên cũng không thể trải qua quá trình hóa phàm. Cái này đối với người mà nói không phải lựa chọn chính xác đâu. Lôi đình cổ thần trầm giọng nói, Tô Bát Lưu, thời gian của người rất quý giá, không thể so với những người khác. Cho dù là tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh nhóm người này, căn cứ theo hiểu biết của bản điện thì cũng chỉ có một vị tự mình hóa linh, còn những người khác đều trực tiếp tiến vào thế giới hóa linh để mượn linh, cho nên bọn hắn mới có thể đột phá nhanh như vậy. Ngươi hẳn nên cẩn thận suy tính một chút, mặc dù hóa phàm thành công, lấy được rất nhiều tạo hóa, thế nhưng thời gian kéo dài rất lâu. Nếu như ngươi dùng thời gian đó để tu luyện, sợ là sẽ vượt qua hóa phàm rất nhiều. Tô Hàn tự nhiên hiểu được ý tứ của lôi đình cổ thần. Nếu như hóa phàm này cần một vạn năm mới thành công, vậy sau một vạn năm đó hắn lấy được ban thưởng cho dù có nhiều, thì cũng chẳng qua là một lần đột phá lên thần linh cảnh mà thôi. Nhưng nếu tiến vào hóa linh thế giới, vậy thì hắn trong vòng một vạn năm chỉ sợ sớm đạt tới huyền thần cảnh, thậm chí còn cao hơn. Ta có tính toán của ta, Tô Hàn mở miệng. Thứ nhất thì trong liễu hoa thôn này có đồ vật mà ta muốn. Đồ vật này rất trọng yếu. Ta mặc dù chưa tìm ra, nhưng ta có thể mượn nhờ sự tình hóa phàm để mà tìm kiếm. Thứ hai, ta cần thiên địa chi lực. Không phải chỉ đơn giản là dùng để tăng cao tu vi, mà cơ hội đạt được thiên địa chi lực là không có nhiều. Thứ ba, ta muốn nhìn thấy một ít người trung đẳng tinh vực. Loại lắng đọng này cũng không khác nào chờ đợi, không coi là lãng phí thời gian. Lôi đình cổ thần rõ ràng là vẫn không đồng ý với cách làm này của hắn. Sau sự tình bái sơn, thanh danh của ngươi thất đại khu là rất lớn, càng là xếp hàng thứ bảy trên thiên kiêu bảng, thiên bảng. Chỉ cần ngươi nắm chắc tu vi, vậy chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Đến lúc đó sẽ đạt được rất nhiều tín ngưỡng lực. Dùng chiến lực khủng bố kia của ngươi, ngươi sẽ trở thành cường giả, hơn nữa là chủng loại cường giả đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực. Nếu như tu vi không đủ, vậy thì ngươi vô pháp đi làm bất luận sự việc nào mà ngươi muốn. không cần thiết phải quá cố chấp. Tô Hàn bỗng nhiên nói, tiền bối, ngài biết tại sao ta có được loại chiến lược đó không? Lôi đình cổ thần yên lặng, lại nghe Tô Hàn nói, lúc trước ta lựa chọn chiến lược cùng với tu sĩ bình thường, vậy thì thời khắc này ta chỉ sợ đã đạt đến huyền thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh. Thế nhưng so sánh đôi bên, ngài cho rằng cái nào càng thích hợp hơn với ta, hoặc là nói cái nào càng thêm quý giá? Giờ phút này Tô Hàn dùng cửu đại bản tôn làm trung tâm, có thể dùng tu vi của chân thần cảnh đỉnh phong phát ra chiến lược vô địch dưới huyền thần cảnh. Nói cách khác, nếu như một mực bào trì chiến lược này, vậy thì dùng thượng đẳng tinh vực làm mục tiêu, thời điểm hắn là thiên thần cảnh, chỉ sợ đã có chiến lược đánh nhau với cổ thần cảnh rồi. Tương đương với nói là hắn có tiềm lực vượt qua một đại cảnh giới, mà loại tiềm lực này sẽ theo tu vi tăng lên mà càng ngày càng khủng bố. Vô luận đạt tới loại cấp độ tu vi nào, chỉ cần Tô Hàn đạt tới thôi thì sẽ lập tức là vô địch trong đồng cấp. Mà dựa theo lời Lôi Đình cổ thần nói thì chẳng qua chỉ là truy cầu tu vi. Chân thần cảnh có thể phát huy ra chiến lược chân thần cảnh, và thần linh cảnh chỉ có thể phát huy chiến lược thần linh cảnh. Vậy thì hắn cùng với người bình thường so sánh còn có gì đặc thù đáng nói đây? Nếu như để cho ngài tới lựa chọn, ngài cũng sẽ lựa chọn giống như ta, hay là lựa chọn đơn thuần cố chấp để truy cầu tu vi? Tô Hàn lại hỏi. Lôi Đình cổ thần im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài. Thôi, ngươi có lựa chọn của ngươi, bản điện không chi phối được, cũng sẽ không đi nói ngươi. Nhưng mà ta chỉ khuyên ngươi một câu, mọi thứ trước khi hành động phải suy tính thật kỹ lợi và hại. Có đôi khi quyết sách của ngươi không nhất định là đúng, bằng không thì sẽ không có hiện tại, hiểu chưa? Thân thể Tô Hàn chấn động một cái câu bằng không thì sẽ không có hiện tại, triệt để làm hắn xúc động, đúng như vậy. Nếu như lúc trước không phải là khăng khăng đem tứ đại cấp độ tu vi dung hợp thì làm sao ngã xuống, đồ thân các làm sao lại bị diệt, nhưng hảo hữu chí giao kia như thế nào bị người ta đánh chết. Hắn không phải là một người ưa thích đem tất cả sự tình gì cũng đẩy qua người mình, thế nhưng không thể không thừa nhận là tất cả những thứ này đều có quan hệ rất lớn với hắn. Ta biết rồi, Tô Hàn thở sâu một hơi rồi khẽ gật đầu. Dùng góc độ kiếp này mà nói, lời này của Lôi Đình cổ thần chính là lời khuyên, nhưng mà dùng góc độ kiếp trước thì những lời này chính là khuyên giải. Ủa, vậy có gì khác nhau? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em có thể chịu khó like, sub, share và comment. Yêu mọi người.